Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3242, chỉ là một mặt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đám côn trùng này mỗi cái đều không giống. Nếu có đồng dạng, như vậy chính là, trong khoang thuyền người, có người bộ dáng, nhưng không có giới tính đặc thù. Giống như núi dài thật nhiều một tay quái vật côn trùng ngay tại lôi kéo. Thuyền, Lý Ôn đi tới bong tàu. Nhìn vô tận hư không? Cùng Ninh Thư song song đứng. Nói, cũng không hỏi ngươi vì cái gì rời đi. Ngươi một người như vậy tại hư. Không xem thật rất nguy hiểm. Trong hư không nhưng mà cái gì đồ vật đều có. Đủ, loại nguy hiểm, đủ loại chưa bao giờ nghe sinh vật. Ninh Thư hỏi. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha? Tùy ý đi nơi nào? Tùy tiện tản bộ. Có vị diện đám côn trùng này liền bắt đầu thôn phệ vị diện. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ liền không có mình sinh hoạt địa phương? Sao? Có là có. Bất quá đều là lâm thời chỗ đặt chân. Có hay không cũng không trọng. Yếu. Ninh Thư hỏi. Như vậy có rất nhiều địa phương đều có vị diện lạc. Là như vậy không sai. Một khối ruộng lúa mạch đã ăn xong. Liền đi kế tiếp. Ruộng lúa mạch. Cái kia vị diện là thế nào đản sinh ra? Ninh Thư hỏi. Có phải hay không đều là theo pháp tắc hải trong đản sinh ra? Lý Ôn lắc đầu. Sinh ra phương thức đều có khác biệt. Có là theo pháp tắc hải sinh ra thế giới. Có cũng không phải là gặp qua vô cùng vô tận đại thụ che trời sao? Ninh Thư lắc đầu. Chưa thấy qua. Đây là thế giới sao? Đúng vậy, là thế giới. Loại vật này là đám côn trùng này thích ăn nhất. Ninh Thư ồ một tiếng. Vì cái gì? Bởi vì không có người tổ chức phòng ngự. Loại này mặc người muốn gì cứ lấy. Đối với côn trùng tới nói, là thuận tiện nhất. Nếu có người phòng ngự đâu? Liền muốn chúng ta xuất sinh vị diện. Ninh Thư lại hỏi, kia bắt lại khẳng định đến phí một phen kình. Nếu như không chiếm được chỗ, tốt gì, vẫn là sẽ rút lui. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Đám côn trùng này sinh ra ý nghĩa là cái gì? Tương sinh tương khắc, đã sinh tồn liền có tương khắc đồ vật. Cho nên đám côn trùng này sinh ra ý nghĩa chính là ăn hết vị diện sao? Sinh ra ý nghĩa chính là ăn hết những này vị diện đi. Ngươi vì cái gì không? Đổi một cái phương hướng nghĩ đâu? Vì cái gì không đem những này vị diện xem như thu hoạch, mà đám côn trùng này chính là người thu hoạch. Đến thành thục mùa, liền muốn thu hoạch được. Ninh Thư, không tưởng tượng ra được. Thu hoạch được ý nghĩa lại là cái gì? Ninh Thư truy vấn ngọn nguồn. Lý Ôn nghĩ nghĩ nói. Có lẽ là vì thay sinh ra vị diện địa phương giảm bớt gánh vác đâu. Có sinh ra chết, chết liền có thể trùng sinh. Ninh Thư có điểm thâm ảo nghe không hiểu. Nếu như đem những này vị diện xem như vướng víu, hoặc là ký sinh trùng như, vậy đám côn trùng này ăn hết ký sinh trùng, đó chính là chỗ tốt. Ninh Thư, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ có người thủ hộ vị diện, còn thủ hộ sai lầm rồi sao? Vị diện cư nhiên là ký sinh trùng. Cái thí dụ này thật là khiến người ta có loại tam quan nổ tung cảm giác. Vốn dĩ coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là loại tình huống này vẫn là Ninh Thư không có nghĩ tới. Tất nhiên cũng không phải nói như vậy, chỉ có thể nói vị diện tồn tại hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng. Cũng không nói thủ hộ sai, vị diện nhất định là muốn chết. Những này thủ hộ tính là bác sĩ hỗ trợ trị liệu đi, cũng không thể biết chính mình khẳng định sẽ chết liền bác sĩ cũng không nhìn đi. Hơn nữa, sinh ra vị diện chính là pháp tắc hải nha. Thế giới thụ sứ mệnh chính là sinh ra vị diện, thẳng đến tiêu vong, có người sinh ra, có người tiêu diệt, không có cái gì phân đúng sai. Ninh Thư gật gật đầu, không thể nói bệnh viện tồn tại là sai lầm. Không có, người nào là cam tâm đi hướng tử vong. Nhìn thấy cái địa phương kia sao? Lý Ôn chỉ vào phía trước, nơi đó có một viên không nhìn thấy cuối cùng đại thụ, gốc cây kia phảng phất trống rỗng mọc ra đồng dạng, to lớn vô cùng, Không có ai biết kéo dài đến đi nơi nào. Là vị diện sao? Ninh Thư nhìn thấy đám côn trùng này bắt đầu trở nên táo bạo. Đứng lên. Hiển nhiên cây này đối côn trùng tràn đầy sức hấp dẫn. Ba, búng tay thanh âm một vang lên. Đám côn trùng này liền chạy vội tới. Đám côn trùng này tại đại thụ trước mặt. Sao con kiến còn muốn nhỏ? Tiểu cùng, cát mịn đồng dạng. Nhưng là những này cát mịn rất nhanh liền bao trùm cây đại. Thụ này, sàn sạt, giống như tầm trùng gặp ăn lá dâu đồng dạng. Cây này cứ như vậy bị gặp ăn. Đại thụ đau khổ đến lung lay thân thể. Hiển nhiên cây đại thụ này không có người thủ hộ. Đối mặt dạng này thế công, chỉ có thể thừa nhận đau khổ. Đi, hướng diệt vong. Mặc dù đung đưa nhánh cây, thậm chí bắt đầu tự bạo, thế nhưng là chỉ có thể tổn thương trong đó một ít côn trùng. Càng nhiều côn trùng từng bước xâm chiếm thân thể của nó, chỉ cần đám côn trùng này liền trong khoang thuyền người đều chưa từng xuất hiện coi như xong, cây to này chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Ninh Thư toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên, đông đúc sợ hãi chứng không thương nổi. Bây giờ thấy côn trùng cùng hạt cát đồng dạng lít nha lít nhít bao trùm lấy đại thụ, cảm giác cả người cũng không quá tốt. Cây này thân cây lá cây tất cả đều bị gặm ăn. Thụ tâm ở giữa có một viên màu xanh lá đồ vật, đám côn trùng này đem màu xanh lá thụ tâm mang lên trước thuyền, cung kính đem thụ tâm trình đi lên. Trong khoang thuyền người vươn vô số xúc tu, đem thụ tâm quấn vào trong khoang thuyền, xanh mơn mởn, đặc biệt lạnh, đặc biệt tha thứ sắc. Thật xa liền có thể cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng, cường đại ôn, hòa lại sinh vạn vật cảm giác. Gốc cây này tâm cũng không lớn, bất quy tắc hình dạng. Ninh Thư hỏi, đây là vật gì nha? Chính là loại lực lượng này, có thể sinh ra vị diện, sinh ra sinh linh, một cái pháp tắc hải, một viên thế giới thụ căn bản. Ninh Thư ồ một tiếng, là pháp tắc hải thạch sao? Ninh Thư nhớ tới chính mình còn giống như có pháp tắc hải thạch, thế nhưng là không có mang đến, nhưng là liền nghĩ đem quan trọng đồ vật cho cầm. Hòn đá, kia đoán chừng tại cái gì xó xỉnh địa phương. Nàng quên, Lý Ôn, đó là vật gì? Ninh Thư, làm như thế nào giải thích đâu? Dù sao cũng là pháp tắc hải đồ vật. Bên trong, Lý Ôn lắc đầu, hẳn không phải là, nếu như pháp tắc hải không có lực lượng chủ yếu, trực tiếp liền khô héo sụp đổ. Người nói kia cái gì tảng đá? Không phải, chấm ngoặc kép. Ninh Thư đoán cũng không phải, dù sao vật trọng yếu như vậy, tổ chức sẽ không tùy tiện liền cho nhiệm vụ người. Đến nỗi vật kia rốt cuộc có làm được cái gì, Ninh Thư cũng không biết. Dù sao, đặt ở nơi hẻo lánh trong rơi bụi, nàng rời đi tổ chức, hệ thống không gian trong đồ vật đoán chừng cũng bị tổ chức lấy đi. Ninh Thư nghe được trong khoang thuyền răng rắc thanh âm. Hỏi. Bọn, họ trực tiếp cứ như vậy gặm. Không thì đâu, chẳng lẽ còn muốn nấu một chút? À, Hoàng Huynh, ngươi càng ngày càng hài hước. Ninh Thư nói, thứ này ngươi, có thể thôn vệ sao? Bọn họ ở bên trong ăn. Lý Ôn liền đứng ở bên ngoài, luôn cảm thấy có điểm xấu. Hổ nha, Lý Ôn lắc đầu, không có cái kia dạ dày. Tiêu hóa không được, chủng tộc ưu thế là so sánh không bằng. Ninh Thư có chút trông mà thèm đến nhìn buồng nhỏ trên tàu. Một cái sinh ra vị diện lực lượng cường đại. Nam nhân tóc bạc nói nàng thế giới thụ thiếu một dạng đồ vật. Là cái này sao? Hết chương.